Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng các bạn đến kênh MC Minh Thiện. Hôm nay sẽ đến với tập tiếp theo của câu chuyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hóa ra chính là Diệp Đan Thánh, ta là duệ nhiễm của hải tộc. Lúc trước vị chân tiên hữu này không biết lễ phép, cực kỳ vô lễ. Một người đàn ông dáng trong dòng chủ động đứng ra ôm quyền, khẳng khái bất ti nói với Diệp Mặc. Hay cho câu cực kỳ vô lễ. Hóa đạo thánh đế của nhân tộc đứng sau chân băng du đứng ra, sau khi gã mỉa mai một câu, lúc này khom người ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, tên hóa đạo thánh đế đứng bên cạnh duệ nhiễm đã từng mỉa mai tiền bối trên quảng trường hư thị tiên tức lâu, nói tiền bối gặp hỗn nguyên thánh đế chỉ có thể chạy. Băng du tiên tử không phục, chủ động khiêu chiến. Tên thánh đế hải tộc đó nhát như tàu đế, không dám ứng chiến. Nhưng không ngờ duệ nhiễm của hải tộc lại đột nhiên đến hư thị, hơn nữa còn chặn băng du tiên tử trong này, muốn giao huấn băng du tiên tử không biết lễ phép, không tôn trọng đạo nguyên thánh đế hải tộc của gã. Tên hóa đạo thánh đế này không giải thích cặn kẽ, nhưng Diệp Mặc cũng đã hiểu. Chân băng du mặc dù đạo tâm thay đổi nhưng tính tình không đổi, cô tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi đi gây sự. Hải tộc mỉa mai hắn hẳn là nguyên nhân chủ yếu khiến chân băng du tức giận. Tên duệ nhiễm này Diệp Mặc cũng từng gặp một lần trên bia đề danh thánh đạo bảng, là người xếp thứ 9 trên đạo nguyên thánh bảng, trong top 10 đạo nguyên thánh bảng, cũng là người cực lợi hại, chẳng lẽ lại hung hăng ngang ngược như vậy? Diệp Đan Thánh, năm đó hải tộc chúng ta tiến quân thánh đạo tàn giới, Đức Thủy Thánh Quân cảm động nhớ đến tình cảm hữu nghị lâu dài giữa hải tộc và nhân tộc. Trong tình huống hải tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, chủ động yêu cầu rút quân, Văn Đức Thánh Quân của ta hải tộc. Đạo nguyên thánh đế duệ nhiễm đứng thứ 9 trên thánh đạo bảng còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm thấy quanh mình lạnh lẽo, gã không ngờ động đến đây cũng không nổi. Hải tộc đúng là tấn công thánh đạo tàn giới thật sao? Giọng nói Diệp Mặc lạnh như băng vang lên bên tai của tên đạo nguyên thánh đế hải tộc kia. Duệ nhiễm hoàn toàn quên câu trả lời, trong lòng gã kinh hãi. Một đạo nguyên thánh đế đứng thứ 9 trên thánh đạo bảng như gã, cho dù đập bán bộ hỗn nguyên bình thường, gã cũng có thể giết chết. Vốn dĩ gã cho rằng Diệp Mặc cùng lắm chỉ mạnh hơn gã một chút, nhưng không ngờ trước mặt Diệp Mặc gã đến nhúc nhích cũng không có tư cách. Loại chênh lệch này sao không khiến gã kinh hãi cho được? Diệp tiền bối, hải tộc hơn ngàn năm trước quả thực có đem đại quân vượt vũ trụ không gian tấn công thánh đạo tàn giới, hơn nữa còn giết hơn 1000 người của thánh đạo tàn giới. Không biết vì sao hải tộc đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đột nhiên rút quân. Lúc đó dẫn quân là đạo nguyên thánh đế Thao Phủ và bán bộ hỗn nguyên thánh đế Ma Hoàng của hải tộc. Tên hóa đạo thánh đế lúc trước đứng bên người chân băng du giải thích thêm. Diệp Mặc sắc mặt lạnh đùng, hắn căn bản không thèm để ý tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc này nói nửa từ, vung tay đánh một đường lôi thương ra. Lôi thương mấy trăm trượng đánh xuống, tên đạo nguyên thánh đế hải tộc bị Diệp Mặc trói chặt, đến động đậy cũng không thể được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi thương đập trên người gã. Lôi thương đập xuống, một đạo nguyên thánh đế đứng thứ 9 trong thánh đạo bảng, trong nháy mắt thần hình câu diệt. Diệp Mặc thu hồi chiến lợi phẩm, quay sang nói với vài tên thánh đế còn lại của hải tộc. Cút về hải tộc các ngươi, ta chẳng mấy chốc sẽ đến hải tộc một chuyến. Những thánh đế còn lại của hải tộc kinh hãi, nửa từ không dám nói. Duệ nhiễm thánh đế là đạo nguyên thánh đế của hải tộc. Cho dù là mấy vị bán bộ hỗn nguyên thánh đế cũng không dám nói thẳng như vậy được duệ nhiễm. Nhưng bây giờ tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc này lại như con kiến hôi chết dưới tay Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, uy phong thật lớn. Một giọng nói ồm ồm vang lên, xuất hiện cùng với giọng này là một người đàn ông mặt chữ điền. Quanh người đàn ông mặt chữ điền này đạo vận xoay chuyển, rõ ràng là một hỗn nguyên thánh đế. Đầu tóc gã như thép nguội bị dựng thẳng lên. Nếu như chỉ nhìn tướng mạo của gã, người này chẳng những tính tình thẳng thắn, hơn nữa còn có chút tàn bạo. Nhưng giọng nói của gã ồm ồm như vậy, thậm chí có chút ẻo lả. Diệp Mặc vẫn không nói gì, lại có mấy bóng người xuất hiện. Người xuất hiện đầu tiên là một nam thanh niên. Nam thanh niên này cực kỳ anh tuấn, cũng là tu vi đạo nguyên. Diệp Mặc từ trên thân người cảm được đạo vận xoay chuyển, giống như Gia Cát Chí Thần. Hắn lập tức phát hiện ra đạo nguyên thánh đế trẻ tuổi này có chút liên quan với Gia Cát Chí Thần. Nếu đạo nguyên thánh đế trẻ tuổi này có liên quan đến Gia Cát Chí Thần, thì hắn ta nhất định là người của yêu tộc. Từ đó có thể thấy người đàn ông mặt chữ đen này cũng xuất thân yêu tộc. Nghĩ hai người này là thánh đế của yêu tộc, Diệp Mặc cũng không tiếp tục dùng thần thức thăm dò nữa. Hắn không ngờ yêu tộc lại có hai hỗn nguyên thánh đế. Diệp Mặc cho rằng yêu tộc chỉ có một hỗn nguyên thánh đế là Gia Cát Chí Thần mà thôi. Xem ra một số đại tộc rất không tầm thường. Ngược lại, hai người đến sau cùng Diệp Mặc lại biết, hai người không hãn thánh đế người còn lại là Thuần Vu Văn, hai người đều là bán bộ Hỗn Nguyên. Chào Diệp Đàn Thánh. Không Hán Thanh Đế và Thuần Vu Văn không dám học người yêu tộc, sau khi bọn hắn thấy Diệp Mặc mau chóng tiến lên chào hỏi. Đặc biệt là Thuần Vu Văn, thần thái càng thêm kính cẩn. Diệp Mặc sau khi rời khỏi Long Cung, y liền cảm giác sợ hãi bẩm sinh với Diệp Mặc. Hỗn Nguyên Thanh Đế đã đến, quảng trường Thánh Đạo Bảng lại càng yên tĩnh hơn. Diệp Mặc mặc dù lợi hại nhưng ít nhất biểu hiện cũng không phải Hỗn Nguyên Thánh Đế. Huống chi, chuyện liên quan đến Diệp Mặc, rất nhiều người đều nghe đồn đại. Diệp Mặc dù giết Duệ Nhiễm Thánh Đế đứng thứ 9 Thánh Đạo Bảng, dù sao Duệ Nhiễm là một đạo nguyên, Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng có thể dễ dàng giết một đạo nguyên Thánh Đế. Dù là đạo nguyên Thánh Đế đứng đầu, trước mặt Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng chỉ là cặn bã. Diệp Đan Thánh biến mất nhiều năm như vậy, sao đột nhiên xuất hiện trong này? Hỗn Nguyên Thánh Đế mặt trước điện thấy Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến hắn, sắc mặt âm trầm, ngữ khí có chút không khách khí. Diệp Mặc lạnh nhạt. Ta biến mất bao năm, lúc nào xuất hiện nơi nào liên quan quái gì đến ngươi? Ngươi là cái thá gì? Đối với Diệp Mặc, đừng nói là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, cho dù lúc hắn mới chỉ là đạo nguyên đỉnh phong đối mặt với năm Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không coi ra gì. Hỗn Nguyên Thánh Đế mặt chữ điện này nghe vậy, sát khí toàn thân tràn nhập. Sát thế đáng sợ, đơn giản đánh đuôi một số Thánh Đế cấp giới đạo nguyên đứng xung quanh. Nhưng sát thế sau khi đến trước Diệp Mặc trực tiếp bị giới vực của Diệp Mặc hóa thành hư vô. Không Hàn Thanh Đế thấy hai người sắp đánh nhau, mau chóng đứng lên khom người. Ở Diệp Đan Thánh, vị này là Hỗn Nguyên Thánh Đế, quân phiền cao của yêu tộc. Diệp Mặc biết rõ Không Hàn Thanh Đế lo lắng, hai Hỗn Nguyên Thánh Đế đánh nhau trong hư thị. Dù nói nơi này là quảng trường thần thánh bảng cũng sẽ bị hai Hỗn Nguyên Thánh Đế này đánh thành hư vô. Hắn căn bản không đợi Không Hàn Thanh Đế nói xong, liền ngắt lời. Không Hàn tên hữu cứ yên tâm, cho dù muốn đánh, ta cũng sẽ không đánh trong này. Diệp Mặc, chú ta tìm ngươi, sao ngươi xuất hiện ở đây? Chú ta đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Đạo Nguyên Thánh Đế Anh Tuấn đứng bên cạnh Hỗn Nguyên Thánh Đế phiền cao kia, không kiềm chế nổi trực tiếp mở miệng. Ta là người nuôi chó hay sao? Chó mất, sao tìm đến ta? Diệp Mặc mỉa mai trả lời một câu, trong lòng đã đoán ra những người này có phải là tìm ra các trí thần không? Tên Đạo Nguyên Thánh Đế kia sắc mặt lập tức trở nên khó coi, sát ý trên người cũng bành trướng không thôi. Không đợi Đạo Nguyên Thánh Đế trẻ tuổi nói thêm gì, phiền cao đối với Đạo Nguyên Thánh Đế đứng bên cạnh. Hoa Thiên, lâu không gặp, không phải gấp. Lúc này, Hỗn Nguyên Thánh Đế mặt chữ điền nhược lại tỉnh táo hơn. Diệp Mặc biết không phải là tính khí phiền cao này trở nên tốt hơn, mà gã cảm thấy thực lực của mình, sát thế, vừa nãy đụng nhau, rõ ràng không chiếm được nửa phần lợi thế. Chính vì vậy, phiền cao mới cố gắng kiềm chế tức giận. Có thể thấy tên phiền cao này chính là tính cách thực sự cũng không giống như tóc của gã, lại giống với giọng nói. Tên Đạo Nguyên Thánh Đế Anh Tuấn tên Thiên Hoa, chắc chính là Gia Cát Thiên Hoa, đứng thứ hai trên Thánh Đạo Bảng. Diệp Đan Thánh, Hỗn Nguyên Thánh Đế yêu tộc chúng ta, Gia Cát Trí Thần, Hỗn Nguyên Thánh Đế Văn Đức Thủy Hải tộc, Hỗn Nguyên Thánh Đế Bộc Dương Tư Ma tộc, cùng Hỗn Nguyên Thánh Đế Nhao Si của Long tộc, đều mất tích cùng lúc với ngươi. Bây giờ ngươi xuất hiện, bốn vị Hỗn Nguyên Thánh Đế còn lại chưa xuất hiện. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta biết. Bây giờ, ngươi không nói, trăm năm sau bốn tộc chúng ta sẽ đến Thánh Đạo Tàn Giới hỏi thăm. Còn ân oán Diệp Đan Thánh và Hải tộc, yêu tộc cũng sẽ tiếp nhận. Tên Hỗn Nguyên Thánh Đế phiền cao của yêu tộc nói xong kéo ra cát, Thiên Hoa đứng bên. Thiên Hoa, chúng ta đi, trăm năm sau đến xin lãnh giáo Diệp Đan Thánh. Gã không đợi Diệp Mặc trả lời, liền kéo ra cát Thiên Hoa quay người rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, liền rời khỏi hư thị biến mất trong hư không. Người xung quanh nhìn thấy Hỗn Nguyên Thánh Đế phiền cao yêu tộc, không dám ra tay trước mặt Diệp Mặc, lập tức biết lời đồn là thật. Diệp Mặc là một Hỗn Nguyên Thánh Đế thực sự. Diệp Mặc nhìn bóng lưng phiền cao biến mất, cũng không để ý. Hắn hiểu phiền cao tại sao muốn hẹn cha năm. Gia Cát Thiên Hoa đó đã là đạo nguyên viên mãn. Người ta nhất định có cách trong vòng trăm năm chứng đạo Hỗn Nguyên. Còn nữa, chính gã muốn dùng thời gian trăm năm này liên hệ ba tộc còn lại, cùng đến Thánh Đạo Tàn Giới đối phó nhân tộc. Diệp Mặc quyết định cũng dùng thời gian trăm năm liên hệ mấy người trợ giúp, còn lãnh dục kỳ của Âm Minh tộc, Thang Tòng Hạm Phượng Hoàng tộc, cho dù không thể thuyết phục bọn họ giúp đỡ, ít nhất cũng không để bọn họ được bốn tộc kia mời qua. Chúng ta đi thôi. Diệp Mặc đã không còn tâm trạng gì tiếp tục ở lại hư thị. Hắn nếu đã chứng đạo Hỗn Nguyên, thực sự cũng không để ý mấy tộc khác điên thủ. Bây giờ hắn vẫn chưa chứng đạo Hỗn Nguyên, đây là một hoàn cảnh sống. Huống hồ tài nguyên của Thánh Đạo Tàn Giới thiếu thốn, kém xa nội tình tâm hậu của những tộc khác. Bây giờ, hắn phải quay về thánh đạo toàn giới trước xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Ít nhất, phải biết rõ thánh đạo toàn giới còn bao nhiêu lực lượng. Diệp Đan Thánh lần trước đến hư thị tiếp đón chưa được chú đáo. Nếu như Diệp Mạc biết rõ Không Hoãn Thánh Đế muốn mời hắn làm khách, trực tiếp từ chối nói: "Cảm ơn lời mời của Không Hoãn Thánh Đế, nhưng đợi lần sau, lần này ta phải rời hư thị rồi." Một phi thuyền thần khí cực phẩm rời khỏi hư thị lao vào hư không. Phiền Cao vừa rời khỏi quảng trường thần thánh bảng đứng trên mũi thuyền, nhưng sắc mặt của gã vô cùng bình tĩnh, không chút giận dữ nào. Gia Cát Thiên Hoa đứng thứ hai trong thánh đạo bảng đứng bên cạnh, sắc mặt cũng cực kỳ bình tĩnh, làm gì có bộ dáng giận dữ như trên quảng trường thần thánh bảng. "Thánh quân đại nhân, chẳng lẽ chúng ta thực sự bị Diệp Mặc ám toán rồi sao?" Hai người đứng đó một lúc, sau đó Gia Cát Thiên Hoa ngưng giọng. Phiền Cao trầm ngâm một lúc lâu mới nói: "Diệp Mặc có phải Hỗn Nguyên Thánh Đế hay không, ta tới giờ chưa chắc, nhưng khẳng định tu vi hắn không kém ta, cho dù kém một chút cũng là có hạn. Ngàn năm trước, tu vi hắn tuyệt đối không ở trình độ này, đừng nói là Chí Thần Thánh Đế, dù Bộc Dương Tư Ma tộc cũng không kém Diệp Mặc. Phải nói Diệp Mặc có thể đối diện bốn Hỗn Nguyên Thánh Đế chém giết, tuyệt đối ta sẽ không tin. Nhưng tên Diệp Mặc đó vô cùng gian xảo, hơn nữa tinh thông trận pháp. Nếu nói Diệp Mặc ám toán bốn vị Hỗn Nguyên Thánh Đế thì có chút khả năng. Bất luận thế nào, ta chắc chắn bọn họ mất tích, Diệp Mặc nhất định biết chút tình hình, vì lúc đó hắn cũng biến mất." Gia Cát Thiên Hoa há to miệng do dự một lát nhưng không tiếp tục hỏi thăm. "Ngươi có phải muốn nói tại sao ta không bắt lấy hắn trên quảng trường Thánh Đạo Bảng đúng không?" Cao Phiền nhìn ra sự do dự của Gia Cát Thiên Hoa. Gia Cát Thiên Hoa gật đầu. "Đúng, tu vi thánh quân thâm hậu hơn chú tôi một chút. Dựa theo tu vi Diệp Mặc, hai người chúng ta bắt lấy hắn hẳn có thể." Phiền Cao lắc đầu. "Ngươi quá coi thường Diệp Mặc rồi. Lúc đầu dưới sự điên thủ của 5-6 Hỗn Nguyên Thánh Đế ở Long Tộc, hắn cũng có thể ung dung rời đi. Cho dù ta và hắn tương đương nhau, cộng thêm ngươi cũng không nổi hắn. Loại người này một khi không bắt được thì đừng động đến. Hơn nữa, một khi chúng ta đánh nhau với Diệp Mặc trên quảng trường Thánh Đạo Bảng, thì khi chúng ta đến những tộc khác tìm sự giúp đỡ, sẽ có chút trở ngại. Người khác cho rằng chúng ta thua thiệt trước mặt Diệp Mặc, nên mới chủ động tìm bọn hắn. Điều này khiến yêu tộc chúng ta rơi vào thế bất lợi. Đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất." "Thánh quân có phải hy vọng ta trong 100 năm có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, đúng không?" Gia Cát Thiên Hoa vội hỏi. Cao Phiền gật đầu. "Không sai. Bất luận thế nào, Hỗn Nguyên Thánh Đế bốn tộc tìm tin tức Diệp Mặc, chuyện này cũng không xem thường được. Có lẽ Hỗn Nguyên Thánh Điên mà xảy ra tranh chấp tạo nên, cũng có lẽ bị Diệp Mặc ám toán. Yêu tộc chúng ta, ngoài Chí Thần Thánh Đế, chỉ còn mình ta là Hỗn Nguyên. Ma tộc ẩn cư, ta tin chắc rằng vẫn còn 1-2 Hỗn Nguyên Thánh Đế. Ngươi không thấy Bộc Dương Tư vừa biến mất, ma tộc có thêm Thù Nguyên Châu sao? Long tộc, nội tình còn sâu hơn. Ngoài ra, Ngao Si, Hỗn Nguyên Thánh Đế tuyệt đối không chỉ có một mình Ngao Quỷ. Ngược lại hải tộc, mặc dù Thánh Đế chứng đạo bước thứ hai rất nhiều, nhưng Hỗn Nguyên Thánh Đế chắc chắn chỉ có một mình Văn Đức Thủy. Nếu như ngươi chứng đạo Hỗn Nguyên rồi, cho dù tên Diệp Mặc kia có đáng sợ đi nữa, ta cũng yên tâm cùng ngươi đánh cược một lần. Nếu không, bó tay bó chân, ngược lại rơi vào thế yếu." "Ta hiểu rồi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu?" Gia Cát Thiên Hoa giật mình đáp. Phiền Cao trầm giọng. "Đương nhiên đến ma tộc. Nghe nói ma tộc có một thánh nữ đã là tu vi đạo nguyên viên mãn, cũng giống như ngươi, chỉ thiếu chút nữa là chứng đạo. Ta dẫn đến ma tộc để Hỗn Nguyên Thánh Đế ma tộc xem, tốt nhất trước khi đối phó Diệp Mặc, hai tộc có thể làm thông gia với nhau." Gia Cát Thiên Hòa không phản đối, anh ta có thể cảm giác được Diệp Mặc không hề đơn giản. Tiểu Băng Sâm vô ảnh cừu nhưỡng nữa đi sau lưng Thanh Như, mặt mày hớn hở đi dạo trên đường phố náo nhiệt của hư thị. Mặc dù Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, nhưng Thánh Đế trong hư thị cũng không mấy ai là đồ ngốc. Một Băng Sâm Vương dám đi dạo trong này, sao có thể đơn giản? Huống chi trên người vô ảnh mang theo đạo vận của Long Khí cường đại, càng không ai dám xông tới. Một số người có lòng thậm chí thăm dò mấy đứa Tiểu Băng Sâm đều đi cùng Diệp Đan Thánh đến. Còn Diệp Đan Thánh đến hư thị rồi, lại không phải chuyện nhỏ. "Thanh Như sư tỷ." Một giọng nói vui mừng vang lên, sau đó Nhiếp Song Song đi tới trước mặt Thanh Như. Trong một nơi như hư thị này có thể gặp người quen, Thanh Như cũng rất sung sướng. Mặc dù cô không thích đạo của Nhiếp Song Song, Cảm thấy Nhiếp Song Song quá lạnh lùng vô tình. Nhưng dù sao xuất thân băng thần cung, thấy Nhiếp Song Song tu vi hóa đạo rồi, Thanh Như cũng không cảm thấy kỳ lạ. Băng thần cung tích lũy nhiều năm, tiên bảo vô số, Nhiếp Song Song thánh nữ chuyển thế của băng thần cung, tu vi tăng nhanh cũng không phải chuyện lạ. Song Song thánh nữ không ngờ có thể gặp được cô trong này. Thanh Như có chút ngạc nhiên nói. Nhiếp Song Song nghe thấy Thanh Như vẫn gọi cô là Song Song thánh nữ, cũng không gọi cô là sư muội, ánh mắt buồn bã nhưng lại lập tức khôi phục thần thái lại, nói: "Thanh Như sư tỷ, nhiều năm không gặp, cô đã là Tố Đạo Thánh Đế." Dừng một chút, Nhiếp Song Song do dự: "Thanh Như sư tỷ, tôi có thể cùng cô tìm một nơi nào đó nói chuyện riêng không?" Thanh Như do dự một chút, nhìn mấy đứa vô ảnh, cô chưa kịp nói gì, vô ảnh lại gọi: "Thanh Như đạo đại, có việc cô cứ lo đi. Ta phải tiểu băng sâm kiều nhưỡng là đi là được rồi, tuyệt không có chuyện gì." Bất luận Thanh Như hay Mục Tiểu Vận vô ảnh đều cảm thấy mối liên hệ không tồi với Diệp Mặc đều gọi lão đại. Trong lòng nó không phân chia nam nữ, chỉ có lão đại và phi lão đại thôi. "Lão đại?" Nhiếp Song Song kinh ngạc nhìn vô ảnh, thậm chí không rõ một tiên tử lịch sự nhã nhặn như Thanh Như lại trở thành lão đại. Hơn nữa cô cảm thấy vô ảnh có chút gì đó quen quen, hơn nữa mơ hồ giống với tiên sủng của cô. "Vậy cũng được." Thanh Như thấy mấy đứa vô ảnh rất cao hứng, cũng không muốn ngắt sự cao hứng đó, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trong một tiên tức lâu tương đối nhỏ, Nhiếp Song Song Thanh Như ngồi xuống. Câu đầu tiên Nhiếp Song Song nói chính là: "Thanh Như sư tỷ, năm đó trong băng thần cung ta có khởi động đại trận băng thần, sau đó đại trận đó có phải bị cô phá vỡ không?" Thanh Như biết rõ Nhiếp Song Song muốn nói gì, gật đầu không nói. Nhiếp Song Song trầm mặc hồi lâu, lúc này lại nói: "Năm đó có phải cô khinh thường hành động của ta, cho nên không muốn quay về băng thần cung?" Thanh Như lại gật đầu vẫn không nói gì. Nhiếp Song Song cắn môi bỗng nhiên: "Thanh Như sư tỷ, cảm ơn lúc đó cô đã phá vỡ đại trận băng thần." Thanh Như bỗng nhiên đứng lên, mỉm cười: "Thực ra cho dù ta không phá vỡ đại trận băng thần cũng không thể làm gì được Diệp Mặc. Ta phải đi rồi, cô bảo trọng." Nhiếp Song Song cũng đứng lên: "Thanh Như sư tỷ, một mình cô đến đây sao?" "Không phải, ta đến cùng Diệp Mặc." Thanh Như cảm thấy không cần phải giấu giếm. "Diệp Mặc cũng đến hư thị rồi sao?" Nhiếp Song Song chợt phát hiện cổ họng mình có gì cứng nhắc, trong chốc lát khô nứt, như khí cũng hoàn toàn không thể nào điều khiển được. Thanh Như thở dài: "Đúng, hắn cũng đến rồi, ta phải đi." Thấy Thanh Như đi đến cửa, Nhiếp Song Song cuối cùng phản ứng, run giọng hỏi: "Vậy thần thú giống long mã kia?" "Đó là thần thú của Diệp Mặc, vô ảnh thao tầm, dị biến, chắc là long tộc." Thanh Như bỗng nhiên cảm thấy Nhiếp Song Song có chút đáng thương. Cô chứng đạo rồi, nhưng loại chứng đạo này khác gì chưa chứng đạo chứ. Nghĩ đến đây, cô lấy ra một viên thì phi thuyền tiên khí cực phẩm tinh xảo đưa đến tay Nhiếp Song Song. "Đây là thứ mà trước kia Diệp Mặc cho ta, trả lại cho cô." Nói xong, Thanh Như quay người rời đi, chỉ còn lại Nhiếp Song Song đang đờ đẫn. Trong đầu Nhiếp Song Song lúc này hỗn loạn, vô ảnh thao tầm. Lúc trước hai quả trứng lớn phát ra khí băng hàn kia, chẳng phải trứng vô ảnh thao tầm sao? Vì cứu Diệp Mặc, cô bị quả trứng lớn kia đông lại hồn phách. Cũng vì chuyện này Diệp Mặc dẫn cô đến tiên giới, sau đó hai quả trứng mỗi người một quả. Quả trứng vô ảnh thao tầm bên người cô kia lúc này đang hóa thành một con tiên sủng đáng yêu, có chút giống long mã lúc trước cô nhìn thấy, chẳng trách lại quen như vậy. Nhiếp Song Song tỉnh táo, phát hiện ra Thanh Như sớm đã biến mất. Cô nâng tay tiên thuyền trong tay, bỗng nhiên nhìn đến phần đuôi tiên thuyền có mấy chữ: "Tiên thuyền của Song Song." Nhiếp Song Song cuối cùng hiểu tại sao Thanh Như nói đây là Diệp Mặc lúc trước tặng. Đây chắc chắn là tiên thuyền Diệp Mặc chuẩn bị cho cô, chỉ có điều bị cô ám toán, kết quả Diệp Mặc nản lòng thoái chí, tặng tiên thuyền cho Thanh Như, Thanh Như hôm nay lại lần nữa trả cho cô. Hai tay Nhiếp Song Song có chút run rẩy, bỗng nhiên rất muốn đi gặp Diệp Mặc, nhưng cô biết bản thân mình không còn mặt mũi. "Tiểu Băng Sâm, đây là thứ tao tương đối ưng." Trước một gian hàng trên quầy phố đường hư thị, vô ảnh giơ chi trước ra, trực tiếp vớ một miếng gỗ màu xanh trên quầy hàng. "Đây là thứ gì?" Tiểu Băng Sâm và Kiều Nhưỡng chen đến. Vô ảnh đĩnh đạc: "Nói thì bọn mày cũng không hiểu. Tiểu Băng Sâm, mày chỉ cần trả thần tinh là được." "Ê, chủ quầy, khúc gỗ này bao nhiêu thần tinh?" Chủ quầy này cũng là một dục đạo thanh đế mà thôi. Gã vừa nhìn thấy ánh mắt vô ảnh nên biết vô ảnh nhắm trúng thứ này, lập tức đảo trong mắt. "Đương nhiên là đẹp mắt rồi, thần thú đại nhân, thứ này của chúng ta là hàng hiệu đấy. Thứ này 1.000.000 thần tinh." "Không đắt, không đắt, đây là đồ tốt mà." Vô ảnh sau khi nói ra, chủ quầy lập tức biết gã bị hớ rồi, thậm chí báo lên 5.000.000 thần tinh, vô ảnh cầm được thứ này rồi, bây giờ lại nói thứ tốt, lập tức khiến rất nhiều người bu lại. Tiểu Băng Sâm sờ soạng quả bưởi, vẻ mặt đau khổ: "Thần tinh Hình như Thanh Như tỷ tỷ cầm đi rồi. Trên người tao không có thần tinh. Mày làm cái quái gì vậy? Đến thần tinh cũng không mang. Sau này đừng mơ tao dẫn mày ra ngoài chơi nữa. Cửu Nhẫn, mau đi hỏi Thanh Như lão đại lấy thần tinh. Tao ở đây đợi mày. Vô Ảnh lập tức ra lệnh cho Cửu Nhẫn. Ồ, trong đám người có người thất thanh kêu lên. Rõ ràng có người dùng công pháp thần thức điều tra khúc gỗ màu xám trong tay Vô Ảnh. Vị thần thiếu tuyên hữu này có thể đưa khúc gỗ trong tay cho ta xem chút được không? Một hóa đạo thanh đế ôm quyền. Vô Ảnh lập tức nắm chặt khúc gỗ. Không được, thứ này ta mua rồi. Giờ ngươi vẫn chưa trả thần tinh mà, thứ này vẫn chưa phải của ngươi, chẳng lẽ muốn ép mua ép bán? Một hóa đạo thanh đế không nhanh không chậm. Tiểu Băng Sâm đứng bên cạnh thì thầm. Chút kinh nghiệm cũng không có, đồ chưa mua, đã nói đồ tốt. Diệp Mặc khi nhìn thấy Vô Ảnh đúng lúc phát hiện có một đường ánh sáng màu xanh đang chộp về khúc gỗ trong tay. Diệp Mặc không nghĩ ngợi lập tức phá vỡ không gian đào đến. Bùm một tiếng nổ vang, không gian xung quanh Vô Ảnh bị hai đường đại thủ nguyên khí diệt không đánh bay. Đến quầy hàng trước mặt Vô Ảnh cũng bị đánh thành hư vô. May mà hai đại thủ nguyên khí này có chút cố kỵ, không khuếch tán nguyên khí. Thẳng đến Vô Ảnh thăng cấp lên thần thao, cũng bị sức nổ đáng sợ của không gian đánh bay. Thanh đế đứng xung quanh xem bị lực lượng không gian cường đại đẩy đuôi. Lão đại đến rồi. Vô Ảnh có chút chật vật nhìn Diệp Mặc đứng bên cạnh nó nói một câu, nói xong mau chóng qua một bên. Vì nó thấy khúc gỗ mà lão đại nắm chặt trong tay, khúc gỗ đương nhiên là từ tay nó cướp về. Đồng thời còn nhìn thấy một người áo xanh lạ mặt đứng trước mặt nó. Người áo xanh này chắc là người tranh cướp với lão đại vừa nãy, quả nhiên không cướp được. Người có thể cướp khúc gỗ này với lão đại, có thể thấy người áo xanh tuyệt đối không đơn giản. Vô Ảnh biết người áo xanh này không đơn giản, những người xung quanh nhìn thấy lại càng hiểu Diệp Mặc và người áo xanh không tầm thường. Huống chi còn một số người biết Diệp Mặc, đây là Diệp Đan Thánh, chỗ dựa của nhân tộc trong hư thị. Tiểu Băng Sâm và Kiều Nhẫn bị đánh bay đến bây giờ, chật vật trở về. Đưa khúc gỗ trong tay cho ta. Người đàn ông áo xanh trong lòng chấn động mãnh liệt, đã không ngờ có người đứng sau ra tay còn cướp đồ. Từ lúc nào nhân tộc có loại người như vậy? Nhưng lời gã chỉ nói một nửa rồi dừng lại, thậm chí giữ người nhìn Diệp Mặc theo bản năng. Là ngươi? Trong giọng nói dường như đã từng gặp qua Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đưa đồ trong tay mình ra. Hắn không chút hoang mang cất khúc gỗ trong tay, nhìn người đàn ông áo xanh. Ngươi biết ta? Ta không biết, chưa từng gặp. Người đàn anh ông áo xanh lập tức nói. Nói xong liền giơ tay xé rách không gian. Thân người của gã biến mất tăm, trong lòng vô cùng chấn động. Lúc trước chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 8, hôm nay không ngờ không thua gì gã. Đây mới bao nhiêu năm, tên này nghịch thiên như vậy sao? Những thành đế xung quanh nhìn thấy có người trong hư thị tùy tiện xé rách không gian, lập tức liền nín thở không dám lên tiếng. Người có thể xé rách không gian trong này tuyệt đối là Hỗn Nguyên Thánh Đế không nghi ngờ. Diệp Mặc có thể cướp được đồ trong tay người này, hơn nữa chiếm thế thượng phong, người đó lại không dám cướp, rõ ràng là một Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nói nhảm trước mặt Hỗn Nguyên Thánh Đế, đang ngại mình mạng thọ hay sao? Bởi vậy có thể thấy khúc gỗ màu xám kia không phải đồ đều, nhưng lời này không ai dám hỏi. Quầy hàng ngươi bao nhiêu thần tinh? Ta đền. Diệp Mặc quay đầu nhìn thánh đế có quầy hàng bị tàn phá thành bột mịn hỏi. Hơn 30 triệu. Thánh đế này thận trọng đáp, dù Diệp Mặc không nói lời này gã cũng không dám đòi bồi thường. Diệp Mặc lấy ra một chiếc chữ vật. Đây là thần tinh bồi thường. Cho đến lúc này Trần Băng Du và Mục Tiểu Vận Trì Huyền Thanh mới vội bước đến. Người đến sau cùng là Thanh Như. Cô nhìn thấy Trần Băng Du dung nhan và thân người không kém gì mình, bỗng thở dài, chậm lại bước. Chúng ta đi thôi. Diệp Mặc nhìn Trần Băng Du đã lập tức đến, nói xong hướng về Thanh Như phía đằng sau vẫy tay. Thanh Như, mau lên, chúng ta đi. Thanh Như rảo bước đến trước Diệp Mặc do dự một lát. Diệp đại ca, ta muốn ở lại hư thị lưu lạc một phen, giống như Phục Phi vậy. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể tìm được đạo thích hợp với bản thân. Mục Tiểu Vận lập tức kinh ngạc. Thanh Như, chúng ta không phải nói cùng nhau quay về thánh đạo tàn giới sao? Sao đột nhiên lại... Chị Bản Thanh nhạy cảm hơn Mục Tiểu Vận, cô theo bản năng nhìn Trần Băng Du, sau đó so Thanh Như một chút, bỗng phát hiện hai người không ngờ khó phân cao thấp. Thanh Như đột nhiên muốn ở lại hư thị, tất nhiên liên quan đến Trần Băng Du, nhưng lời này cô không muốn nói ra. Diệp Mặc cũng không ngờ Thanh Như đột nhiên lại muốn ở lại hư thị, nhưng hắn mau chóng hiểu lựa chọn của Thanh Như, tiếp tục đi cùng với hắn, thiếu đi một loại tu luyện. Hơn nữa Thanh Như không phải người gì của hắn, không minh bạch ở cùng nhau như vậy, đối với cô cũng rất khó xử. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy ra một chữ vật đưa cho Thanh Như. Nếu bản thân cô muốn ở lại hư thị, ta đương nhiên sẽ tôn trọng ý kiến. Trong này có một số tài nguyên tu luyện, còn có một viên thần văn châu của ta, có ba đạo thần văn dùng để ở lại. Diệp Mặc không khuyên bảo Thanh Như, hắn đang đi tìm đại đạo của mình. Thanh Như cũng đang đi tìm đại đạo của mình, giống như Phục Phi rời đi. Phục Phi biết tiếp tục ở lại thế giới trăng vàng cũng không có tiến bộ, quyết định tự mình ra ngoài tu luyện. Ngu Tú muốn hắn chăm sóc cho Thanh Như. Hôm nay Thanh Như đã là tố đạo, hơn nữa có thể có lời hứa với hắn, Ngu Tú cũng đã thực hiện. Trần Bang Du chẳng phải đơn độc một mình bao năm lịch luyện bên ngoài đấy sao? Nếu cứ như vậy ở bên cạnh hắn chưa chắc có được thành tích như hôm nay. Trần Bang Du mặc dù là hóa đạo thánh đế, nhưng đạo vận lưu truyền trên người cô, luyện thể và đạo pháp thần thông đều cực kỳ ngưng thực. Điều này rõ ràng là vì cô vẫn một mình đi tìm tài nguyên tu luyện, tôi luyện mà thành. Nhiếp Song Song đứng một bên góc hẻo lánh, nhìn thấy mấy người Diệp Mặc ra khỏi hư thị, trong lòng bỗng nhiên cảm giác có chút hụt hẫng. Lúc này cô nhớ đến lúc đó để lại băng mộ trong băng thần cung, nhớ đến hàng chữ mình khắc. Phải nói bây giờ dù muốn đi nói một câu với hắn cũng là yêu cầu xa xôi. Quanh đi rồi thì không cần nghĩ đến, cố gắng chứng đạo nguyên, sau đó quay về băng thần cung xem sao. Một giọng nói hiền hòa cắt đứt ngang Nhiếp Song Song. Thanh Như sư tỷ, sao? Nhiếp Song Song bỗng nhiên quay đầu, có chút không dám tin nhìn Thanh Như hỏi. Không đợi Thanh Như trả lời, cô lần nữa mau chóng. Thanh Như sư tỷ, cô đến hư thị cùng Diệp Mặc, sao không đi cùng hắn? Chẳng lẽ cô không phải người phụ nữ của hắn? Nhiếp Song Song đột nhiên cảm thấy mình nói năng có chút lộn xộn. Nói là người phụ nữ của ai, quả thực thô tục. Phải nói đạo lữ. Thanh Như mỉm cười. Là người phụ nữ của hắn nhất định phải đi bên cạnh hắn sao? Hắn có chuyện riêng của hắn cần phải làm. Ta bây giờ cũng chứng đạo rồi. Có chuyện riêng của mình cần phải làm. Hả? Nhiếp Song Song lần nữa ngây người nhìn Thanh Như. Cô không ngờ Thanh Như lại gián tiếp thừa nhận. Trên Mạc Nguyệt Hoa, mọi người đây vây quanh Diệp Mặc. Tiêu Những là người đầu tiên sốt ruột hỏi. Lão đại, khúc gỗ kia là thứ gì? Vô Ảnh, sao mày nhận ra khúc gỗ này là đồ tốt? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Vô Ảnh. Khúc gỗ này dường như đồng hóa thành một mộc linh cực kỳ bình thường. Vô Ảnh sao có thể nhận ra? Vô Ảnh đúng túng. Đệ cảm thấy thứ này giống như ăn rất ngon, nên muốn ăn nó. Diệp Mặc có chút im lặng, không ngờ lại trực giác muốn ăn. Tên này đúng là tham ăn. Hắn lấy khúc gỗ ra nói. Đây là tâm của hỗn độn thụ. Ta không biết tại sao tâm hỗn độn thụ xuất hiện trên một quầy hàng trong hư thị. Nhưng đây là tâm cây thực sự. Hỗn độn thụ sau khi niết bàn vẫn được Diệp Mặc mang theo người, cho nên hắn vừa nhìn liền biết đây là tâm hỗn độn thụ. Hắn không biết người áo xanh kia có phải nhận ra đây là tâm hỗn độn thụ hay không. Nếu người áo xanh đó cũng nhận ra thì tuyệt đối cũng là một hỗn nguyên thánh đế có liên quan đến hỗn độn thụ. Lời nói Diệp Mặc khiến những người còn lại lập tức kinh hãi. Tâm hỗn độn thụ, đây chẳng phải là chữ tầm thường được. Cây hỗn độn thụ là gì? Chính là cây sinh mệnh khai thiên lập địa đấy. Ngược lại, Trì Uyển Thanh và Mục Tiểu Vận nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Hỗn độn thụ chẳng phải trên người Diệp Mặc sao? Sao lại có loại tâm cây cổ xưa này? Đây chắc chắn là tâm hỗn độn thụ của ta trước khi niết bàn. Lúc đó hỗn độn thụ bị mấy hỗn nguyên thanh đế đánh tan, tiêu tán trong hư không vũ trụ. Hạt giống niết bàn của hỗn độn thụ sau khi nảy mầm được ta lấy được. Nhưng lúc đó, những thứ khác của hỗn độn thụ vẫn còn lưu lạc tứ phía. Diệp Mặc cảm khái. Lão đại, vậy chẳng phải có thể dùng cái này để thăng cấp hỗn độn thụ sao? Tiểu Băng Sâm lập tức hỏi. Diệp Mặc cất tâm cây hỗn độn trong tay mình. Vốn dĩ đúng là có thể như vậy, nhưng bây giờ ta lại có công dụng tốt hơn. Tâm hỗn độn thụ cộng thêm huyền hoàng truy khí có thể khôi phục sinh cơ thánh đạo tàn giới, bổ sung đầy đủ thần linh khí tràn ra ngoài của thánh đạo tàn giới. Diệp Mặc quả thực muốn làm điều này. Hắn có huyền hoàng chi khí, hắn luôn cảm thấy huyền hoàng chi khí không đủ. Trong bảo vật hồ lô hỗn độn của Giá Cát Chí Thần, huyền hoàng chi khí có rất nhiều, nhưng thánh đạo tàn giới không phải một nơi nhỏ. Bây giờ cộng thêm tâm của hỗn độn thụ, Diệp Mặc cuối cùng có chút chắc chắn. Tiểu Băng Sâm lẩm bẩm, nó quan hệ sâu nhất với hỗn độn thụ của Diệp Mặc. Bây giờ tâm cây này không để cho hỗn độn thụ dùng, nó cảm thấy tiếc. Còn thánh đạo tàn giới có thể khôi phục hay không, không phải phạm vi nó suy nghĩ. Diệp Mặc đứng lên. Ta muốn tiến vào luyện chế trận kỳ hộ giới. Sau khi quay về thánh đạo tàn giới, ta phải bố trí đại trận hộ giới. Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm, Kiều Nhẫn, mấy đứa điều khiển Mạc Nguyệt Hoa. Nói xong, Diệp Mặc vung một cánh cửa không gian trên Mạc Nguyệt Hoa. Mọi người có thể tiến vào đây từ thế giới trăng vàng bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào thế giới trăng vàng, Trần Băng Du vội vàng nói đi theo. Theo Diệp Mặc tiến vào thế giới trăng vàng. Băng Du, cái này cho cô. Trong này có một đạo quả và số nguyên liệu tu luyện mà cô cần. Với tư chất của cô, có những thứ này chứng đạo đạo nguyên, không còn xa. Diệp Mặc thấy Trân Băng Du nói theo hắn vào thế giới trăng vàng, liền lấy ra một chữ vật đưa cho cô. Trân Băng Du vào đương nhiên là muốn giúp Diệp Mặc thăng cấp thánh thể, nhưng cô còn chưa kịp nói đã bị cảnh sắc trong này làm cho ngây người. Từng đoạn thần linh mạch chất đống như núi, dãy núi chập trùng không ngớt, sông ngòi biển lớn, thảo nguyên sa mạc. Dưới sự tổ chức của ba đứa vô ảnh, thế giới trăng vàng sớm đã không phải thế giới lúc trước nữa. Ngoài sông núi biển lớn, thảo nguyên ra còn các loại tiên linh thú chạy nhảy trong phạm vi nhất định. Đây vẫn không phải thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất, Trân Băng Du nhìn thấy cảnh tượng vũ trụ tinh không bắt đầu diễn sinh, thậm chí nhìn thấy một mặt trời ẩn ẩn trong tầng mây. Đây tuyệt đối không phải tiểu thế giới, không phải chân linh thế giới, thậm chí không phải ngũ hành thế giới. Đây là thế giới hỗn độn thực sự. Mấy năm nay, Trân Băng Du một mình phấn đấu bên ngoài, đương nhiên nhìn ra đây chính là thế giới hỗn độn, một thế giới hỗn độn không hơn, không kém. Lập tức cô nhìn thấy Hoàng Trung Lý đã kết đầy trái, nhìn thấy Thái Sơ Đạo Văn Quả, nhìn thấy Khổ Trúc. Cho dù Trân Băng Du là một hóa đạo thánh đế cũng bị cảnh tượng này làm cho trong mơ cũng chưa từng nghĩ đến, sững người. Lúc này cô sớm đã quên tất cả, cô vào đây làm chuyện đó với Diệp Mặc. Đây là thế giới hỗn độn. Một lúc lâu sau, Trân Băng Du mới từ trong sự kinh ngạc kia tỉnh lại. Diệp Mặc gật đầu. Đúng, sau này cô cũng sống trong ngày đi. Đây chính là thế giới của ta. Đối với Trân Băng Du, Diệp Mặc trong lòng cũng có chút cảm tình. Hắn không chỉ một lần nhớ đến Trân Băng Du. Trân Băng Du trong lòng hắn hoàn toàn khác với Thanh Như. Thậm chí khi hắn để lại đồ cho mấy người lạc ảnh đều nghĩ Trân Băng Du. Hắn lần nữa gặp lại Trân Băng Du. Trân Băng Du không chút kiêng kỵ muốn làm chuyện đó với Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc cũng không cố kỵ là bao. Trân Băng Du cũng đã nói như vậy, hắn còn giả bộ không biết cái gì chứ, thì quả thực quá đáng. Nhưng hắn thực sự cũng không định làm chuyện đó với Trân Băng Du, ít nhất phải quay về gặp lạc ảnh rồi tính tiếp. Trân Băng Du dĩ nhiên không phải cô gái ngốc, cô chẳng những không ngốc, còn biết đạo lữ Diệp Mặc không chỉ có một. Cô vốn định hiến dâng toàn bộ thân mình cho Diệp Mặc, sau khi giúp Diệp Mặc thành thánh thể tiếp tục đi tìm đạo nguyên chi cơ. Nhưng Diệp Mặc nói ra những lời này, cô lập tức nghe hiểu, chỉ cần cô đồng ý, có thể ở chung Diệp Mặc. Ta đương nhiên đồng ý, trong này có nhiều cơ hội chúng đạo nguyên như vậy, ta cũng không muốn đi. Trân Băng Du mừng rỡ đáp. Diệp Mặc biết do tính tình của Trân Băng Du, Trân Băng Du ở cùng hắn, sau đó từng bước thay đổi. Làm sao hắn có thể không hiểu Trân Băng Du? Nếu Trân Băng Du không muốn ở lại trong này, đừng nói chứng đạo đạo nguyên, cho dù chứng đạo hỗn nguyên cô cũng sẽ bỏ qua. Cô nói như vậy, chắc vì bản thân cô muốn tìm một cái cớ. Diệp Mặc, chúng ta... Trân Băng Du còn chưa nói xong đã bị Diệp Mặc nhẹ chặn lại kéo vào trong lòng. Chuyện đó đợi em chứng đạo đạo nguyên xong rồi nói, đến lúc đó anh dẫn em đi gặp lạc ảnh. Đạo tâm của Trân Băng Du lúc này đột nhiên biến mất, cô cảm giác một hóa đạo thanh đế như mình cũng có chút run rẩy, toàn thân mềm nhũn. Cảm giác của Diệp Mặc có chút nóng bừng, nhưng hắn vẫn buông Trân Băng Du ra, hắn nhớ đến lạc ảnh khinh tuyết, cả tông anh trúc nữa. Cảm giác Diệp Mặc buông mình, Trân Băng Du cũng bình tĩnh. Cô đi cùng Diệp Mặc bao nhiêu năm như vậy, đương nhiên biết tâm tư Diệp Mặc. Diệp Mặc có một tầm thường tâm và tu tiên giả khác không có. Hắn giống như những người phàm tục, hỉ nộ ái ố rõ ràng. Chính vì trái tim phàm tục này khiến Trân Băng Du cảm thấy Diệp Mặc khác với những người khác. Cô muốn ở cùng Diệp Mặc, ngoài giúp Diệp Mặc thăng cấp thánh thể ra, còn một điều nữa chính là trái tim phàm tục của Diệp Mặc. Em muốn giúp anh thăng cấp thánh thể. Trân Băng Du lần đầu tiên thấy tình cảm vì mình chuyện này, mặt cũng có chút đỏ ửng lên. Lúc trước cô khi không mặc quần áo trước mặt Diệp Mặc cũng không có cảm giác này. Do dù không lâu trước đó trên quảng trường Thánh Đạo Bảng, cô thì thầm bên tai Diệp Mặc muốn làm chuyện đó, nhưng cũng không có sự kinh hoàng như bây giờ. Diệp Mặc vuốt tóc Trân Băng Du một chút rồi nói, ta biết ta có cơ duyên trùng hợp đã thành thánh thể rồi. Trân Băng Du có chút không dám tin, không dùng đến hỗn độn thanh địch, không ngờ có thể thăng cấp thánh thể. Một lúc lâu sau cô mới thở vào. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa thôi cái gì? Diệp Mặc lập tức hỏi. Trân Băng Du bỗng nhiên cười. Sau này anh dẫn em đến nơi chia chiến lợi phẩm sau khi chúng ta lấy được hỗn độn thanh địch kia một chuyến. Em nói cho anh biết, anh đi luyện chế trận kỳ, em chuẩn bị đi cảm ngộ đạo nguyên. Nói xong Trân Băng Du cũng không thèm để ý Diệp Mặc nữa, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Trân Băng Du biến mất, nghĩ mà không hiểu. Trân Băng Du nói chỉ thiếu chút nữa là có ý gì? Cho dù tốc độ Vảnh và Tiểu Băng Sâm điều khiển Mạc Nguyệt Hoa không thể so sánh với Diệp Mặc điều khiển, nhưng đẳng cấp của Mạc Nguyệt Hoa thực sự quá cao, chỉ cần 2 năm Mạc Nguyệt Hoa đã đến hạm thần ổ của Thánh Đạo Tàn Giới. Ba đứa vô ảnh ở trong thế giới trăng vàng, Chân Băng Du cảm ngộ đạo nguyên chi cơ dưới gốc cổ trúc. Diệp Mặc dẫn Trì Uyển Thanh, Mục Tiểu Vận ra khỏi Mặc Nguyệt Thoa. Diệp Mặc vừa nhìn thấy đại trận hộ giới bên thánh đạo tàn giới hỗn loạn bị tàn phá liền thở dài. Loại trận pháp hộ giới này, bất cứ một tộc nào muốn đến thì đến, đi thì đi, thậm chí ngay cả cơ hội cảnh cáo cũng đều không có. Nhưng Diệp Mặc biết rõ muốn bố trí trận pháp hộ giới không phải Hỗn Nguyên Thánh Đế tuyệt không thể. Hắn không biết Quyết Vô Ngân có thể cứu được Quyết Thiên Nhai không. Nếu Quyết Nhai được cứu rồi, thánh đạo tàn giới đến một đại trận hộ giới cũng không giúp nổi thì cũng quá chán. Mấy vị tiền hữu xin dừng bước. Ba người Diệp Mặc vừa đến thổ địa của thánh đạo tàn giới, liền có một tố đạo thánh đế, hai tiên đế hạ xuống bên cạnh ba người. Diệp Mặc thầm gật đầu, dù đại trận hộ giới thánh đạo tàn giới chưa được bố trí, mấy người La Thanh Hà vẫn rất cẩn thận bảo vệ. Tông chủ đã về. Một giọng vui mừng truyền đến, đó là một hóa đạo thánh đế đã đến trước, sau lưng có hơn 10 người mau chóng bước đến. Diệp Mặc nhận ra hóa đạo thánh đế này, mặc dù không biết gã tên gì, nhưng biết gã từ hư thị đến. Nghe nói tông chủ thánh đạo tông về, tiên nhân hạng thần ổ dường như đều đến, muốn xem tông chủ truyền kỳ của thánh đạo tông bọn hắn rốt cục là người thế nào. Tông chủ, bây giờ ta sẽ mau chóng truyền tin với mấy vị phó tông chủ, mời bọn họ đến. Mấy vị hóa đạo thánh đế kia có chút kích động. Gã từng chứng kiến Diệp Mặc đại phát thần uy trên quảng trường thần thánh bảng, giết chết hơn 100 tên thánh đế hải tộc. Thánh đạo tông phát triển mặc dù nhanh, nhưng thánh đạo tàn giới không thích hợp cho thánh đạo tông phát triển. Cái này còn chưa tính, tộc khác có thể đến thánh đạo tàn giới hung hăng càn quấy vào bất cứ lúc nào. Diệp Mặc xua tay. Không cần, ta muốn xem thánh đạo tàn giới thành lập thế nào. Đợi khi ta đến đây thì chuẩn bị bố trí đại trận hộ giới. Thánh đạo tông là trung tâm của thánh đạo tàn giới, có chút gần với hạm thần ổ. Thánh đạo tàn giới rộng lớn mênh mông, cho dù gần hạm ăn thần ổ khoảng cách cũng cực kỳ xa xôi. Cho nên thánh đạo tông đã xây dựng truyền tống trận đến hạm thần ổ. Nhưng Diệp Mặc không ngồi truyền tống trận, với tu vi bây giờ của hắn, thánh đạo tàn giới trong thần thức dẫn theo Trì Uyển Thanh, Mục Tiểu Vận đơn giản tuấn di một cái đã đến cổng của thánh đạo môn. Thánh đạo tông là một nơi khí thế hào hùng, thần linh khí nồng đậm, lượng khí tượng cường đại khiến Diệp Mặc cực kỳ hài lòng. Hắn không nhìn nhầm người, mấy người La Thanh Hà đã một phen khổ cực với thánh đạo tông. Thần thức Diệp Mặc tùy tiện đảo qua thánh đạo tông, liền biết thánh đạo tông bây giờ ít nhất có mấy vạn đệ tử. Quy mô không tính là quá lớn, nhưng trong thời gian ngàn năm, thánh đạo tông trong thánh đạo tàn giới có thể phát triển như vậy cũng là rất tài giỏi. Lúc trước, hắn để lại tài nguyên cũng không nhiều, thậm chí đến cả một gốc gia sản của hắn bây giờ cũng không bằng. Thánh đạo tàn giới cũng là một nơi thiếu thốn tài nguyên, bộ dáng bây giờ của thánh đạo tàn giới chắc chắn là tâm huyết của mấy người La Thanh Hà dồn vào gây dựng nên. Cho nên lúc này đám người La Thanh Hà mới biết tin Diệp Mặc quay về, ngay lập tức trở về tông môn ở cửa đón nhìn đón. Tông chủ, đám người La Thanh Hà, Tần Kỳ Tuyên, Tuần Tuyên Kỳ, mặc dù đã là đạo nguyên thanh đế, nhưng trong lòng vẫn vô cùng kích động. Diệp Mặc nhìn thấy đám người La Thanh Hà, Tần Tuyên Kỳ vẫn là tu vi đạo nguyên sơ kỳ, thậm chí mới bắt đầu vững chắc nên biết bọn hắn thiếu thốn tài nguyên. Chắc chắn là vì thánh đạo tông không ra khỏi thánh đạo tàn giới. Nếu không thực lực mấy người bọn hắn đừng nói đạo nguyên trung kỳ, ít nhất cũng sẽ vững chắc ở giai đoạn tu vi đạo nguyên. Diệp Mặc, Tiểu Vận. Diệp Mặc vừa nghe thấy tiếng gọi ấy liền nhìn thấy Mục Tiểu Vận sung sướng tiến lên. Sư phụ, Bế Nguyệt sư tỷ. Diệp Mặc lúc này mới nhìn thấy Lam Ỷ Lan và La Bế Nguyệt, không ngờ bọn họ cũng trong thánh đạo tông. Lúc trước hai người bọn họ sau khi rời khỏi thần nữ thánh môn thì không có tin tức gì, Mục Tiểu Vận trong lòng vẫn nhớ nhung, bây giờ hai người đến thánh đạo tông rồi thì không có gì hơn. Tiểu Văn, chúng ta bây giờ cũng là đệ tử thánh đạo tông rồi. Lam Ỷ Lan trong lòng vô cùng kích động, thánh đạo tàn giới thiếu thối tàn nguyên, thực lực của cô cũng không thể nào dẫn La Bế Nguyệt ra khỏi thánh đạo tàn giới. Bọn họ không chút do dự gia nhập thánh đạo tông. Sau khi gia nhập thánh đạo tông, hai người mới biết tông chủ thánh đạo tông chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc cùng La Thanh Hà, Tần Tuyền Kỳ, Tư Phong mấy người gặp lại, ai cũng vui mừng. Đám người La Thanh Hà chỉ cần căn cứ theo cách nghĩ Diệp Mặc xây dựng thánh đạo tông, còn thánh đạo tàn giới khôi phục thế nào thì bọn họ vẫn đợi Diệp Mặc quay về. Không ngờ lần đợi này đến hơn ngàn năm, may mắn Diệp Mặc cuối cùng đã về. Lúc trước Diệp Mặc nói khôi phục thánh đạo tàn giới, hắn muốn tìm tung tích thế giới sơn. Bây giờ Diệp Mặc quay về, đương nhiên Diệp Mặc làm chủ. Chúng ta vào trong nói chuyện. Diệp Mặc biết do thánh đạo tông bây giờ rất náo nhiệt, nếu như không thể khôi phục thánh đạo tàn giới, thánh đạo tông cũng chỉ có thể đến đây, thậm chí sẽ càng ngày càng tịch mịch hơn. Quý bạn vừa theo dõi tập số 549 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mình xem, sắp hết rồi. cố gắng cày nốt còn chắc 6-7 tập nữa, 7-8 tập, 7 tập, kiểu 7 tập nữa thì hết rồi, mình sẽ cố gắng đẩy nhanh nhá. Thật sự là nhiều quý vị cứ bảo sao mình không làm nhiều mà mình không làm được ấy. Giờ mình có chút vấn đề sức khỏe, sau khi làm xong chuyện này thì mình sẽ phải nghỉ 1 tháng cỡ tầm đấy, đi gọi là để điều trị. Quý vị thông cảm giúp mình. Ok, giờ chúng ta cùng kết thúc tập truyện này ở đây. Kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.